Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 941, ông chủ biến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, từ ngươi nói chuyện bên trong. Có thể cảm giác được ông chủ càng lạc quan, cũng càng thêm có khuyến khích. Tôn Trường Lai cười nói, Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ hỏi ngược lại, lão kia cháu ngươi ý này, là ta trước kia không đủ lạc quan, sức không đủ đủ thôi. Tôn Trường Lai cười lắc đầu, nói, cũng không thể nói như vậy, liền chuyện bàn về chuyện, ông chủ bây giờ quả thật sức rất mạnh, hơi dừng lại, giải thích nói, thời điểm trước kia đi, mặc dù ông chủ cũng đặc biệt tích cực đối mặt, nhưng là đối với công ty dù đen chi kia sắp đến hạm đội, sức nhất định là chưa đủ, nhưng là bây giờ không giống nhau. Ta không biết tại sao ông chủ sẽ phát sinh như vậy. Lớn như vậy thay đổi. Tại sao? Lý Trí trong nội tâm biết là tại sao. Đại khái là bởi vì trong đầu, tinh vân máy chủ. Mở ra, số liệu mô khối hóa. Để cho hắn thể chất tiến hóa đến cấp 11 không thuộc mình trình độ. Còn có vùng địa cực băng nguyên 3 tháng trải qua. Hơn nữa trong đầu, đặc thù tình báo. Số liệu hệ thống mới để cho hắn không thế nào đem chi kia hạm đội dù đen để ở trong mắt đi. Trước kia hạm đội dù đen đối với Lý Trí mà nói quả thật chính là vô địch tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp chống lại. Không cần người khác nói, Lý Trí đáy lòng thì có cái loại đó ý tưởng, không phải là có thể cắn người nhà một hớp, đá người ta một cước, không có cuối cùng tổn thương căn bản. Bây giờ không giống nhau. Bây giờ Lý Trí tự thân cường đại à. Tầm mắt chiều rộng, nơi đối đãi vấn đề, tự nhiên cũng không giống nhau sao. Bỏ mặc nói thế nào, đây đều là một loại tốt thay đổi. Mà Lý Trí tinh thần tướng mạo, cũng trực tiếp sẽ ảnh hưởng trước người bên cạnh hắn nhóm. Lý Trí sức đủ. Bên người những người khác ý chí chiến đấu khẳng định thì sẽ ngẩng cao. Khoảng cách, quyết sách hội nghị, còn bao lâu? Lý Trí cười hỏi, mười mấy phút, Tôn Trường Lai cười đứng lên. Không cần Lý Trí nhắc nhở, hắn cũng có thể rõ ràng Lý Trí trong lời nói hàm nghĩa. Vậy thì đi đi, Lý Trí cũng từ trên ghế đứng lên, quay đầu hướng về phía Athena nói. Người cũng đi theo cùng nhau qua tới nghe một chút đi. Hiểu nhiều một chút, có lẽ đối với sau này có trợ giúp. Không chỉ là Athena, bao gồm bây giờ phụ trách Thái Bình Dương đáy biển thăm dò ngành, điêu thuyền. Lý Trí cũng gọi người thông báo cho một chút. Các nàng thành tựu Lý Trí bên người cao cấp nhất đắt tiền chiến lực. Nhân tài, anh hùng trợ thủ. Tầm quan trọng thậm chí cao hơn những thứ khác, cao cấp thành viên. Nhưng là giới hạn với nghe, tạm thời cũng không cần các nàng phát biểu cái gì quá nhiều ý kiến. Trước thời hạn 10 phút, giả tưởng trong phòng họp, đã ngồi đầy người, tất cả mọi người đều đang chờ Lý Trí cùng Tôn Trường Lai đi tới. Tất cả mọi người tới đủ sớm à? Lý Trí đi vào, nhìn bọn họ, cười lên tiếng chào. Bầu không khí không có như vậy khẩn trương, mang người ngồi xuống, không biết tại sao, biến mất mấy tháng, Lý Trí lần nữa xuất hiện ở trong phòng họp cái này một cái. Cơ hồ mọi người trong lòng treo đá kia, cũng rơi xuống, tuyệt đối người tâm phúc. Không có Lý Trí tồn tại, dù là có cái này quyết sách hội nghị, cũng là đồ công không lao, thành tựu tập đoàn băng hồn. Cùng đang ngồi tất cả trong cốt lõi nhân vật linh hồn. Chỉ cần Lý Trí tồn tại, còn sống, bọn họ thì có đi tới sức. Khoảng cách họp còn mấy phút nữa, mọi người không cần như thế căng thẳng. Trước buông lỏng một chút, có thời gian không gặp, mọi người cảm thấy ta cùng trước kia so. Có là bất đồng chưa? Nói thí dụ như, có phải hay không lại đẹp trai? Lý Trí sau khi ngồi xuống, cười hỏi, ngoặc kép, Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu. Đẹp trai không có phát hiện, da mặt thật giống như càng dày đâu. Lý Trí trên mặt thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, người đó, Tôn Nhiêu giám đốc Tôn đợi một hồi nghị kết thúc sau này. Hồi trụ sở chính cùng ta gặp mặt, ta có chuyện phân phó ngươi. Ta bề bộn nhiều việc nha, không thời gian, có chuyện gì ở chỗ này phân phó ta cũng giống như nhau đi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cười đùa nói, nàng mới không cho Lý Trí dùng việc công để báo thù riêng thời gian đây. Không được, thế nào cũng phải mặt truyền thân thụ không thể. Nhớ hội nghị kết thúc sau này, lập tức trở về. Lý Trí sụ mặt, một chút không giống mở ý đùa giỡn. Tôn Nhiêu le lưỡi một cái, không dám ở tiếp lời. Lý Trí cái này một sụ mặt, chuẩn bị nàng trái tim nhỏ bên trong đều có điểm thấp thỏm. Chẳng lẽ, các người thật không có phát hiện ta có thay đổi gì tới sao? Lý Trí lời nói một chuyện, lại không nhịn được hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu một cái, làm không rõ ông chủ trong lời nói là ý gì. Chỉ có Tôn Trường Lai cười ha hả ngồi ở chỗ đó. Cũng không lời nói, Lý Trí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ, vuốt tay nói, các người à, ánh mắt còn chưa như giám đốc Tôn sắc bén, người ta có thể liếc mắt liền nhìn ra, ta so mấy tháng trước, hơn nữa tự tin, hơn nữa có mị lực, phương diện này, các người phải nhiều học một chút. Nghe không, ngoặc kép, Tôn Nhiêu nói không sai, biến hóa khác không nhìn ra, da mặt quả thật so với trước kia dày không thiếu. Lý Trí cười nói, lần này đi Bắc Cực không gian gấp, mang không thiếu, đặc sản quê nhà, trở lại, nói thí dụ như có thể dưỡng nhan trắng đẹp, vừa có thể người khác cải tử hồi sanh một loại thần kỳ ngó sen. Chứa đựng hàng loạt linh năng, một viên đỉnh phổ thông linh năng vạn viên siêu cấp linh năng thạch đợi một chút. Những thứ này đâu, số lượng đều có giới hạn, một ít người muốn sách sớm tới hồi báo một chút công tác. Tới trước được trước, đừng quên à, trêu đùa mấy câu, Lý Trí nhìn xem trên cổ tay thời gian, thu hồi ý đùa giỡn tới, bình tĩnh nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiểu Lãnh, khép kín phòng họp, bắt đầu hội nghị đi. Tốt, Tiểu Lãnh xuất hiện ở hội nghị trên cái bàn tròn. Trước kia cái đó chỗ ngồi là thuộc về Tiểu Băng, cùng phòng họp phong bế sau này. Lý Trí dựa vào ghế nói, 5 tháng thời gian, đối với người bình thường mà nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là đối với các vị đang ngồi. Thời gian khẳng định không phải thái độ, ta cũng có thể khẳng định nói cho các người, khoảng cách hạm đội dù đen đến hệ mặt trời thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Tất cả mọi người ngồi ở chỗ ngồi của mình, cũng trầm mặc không có tiếp lời mở miệng nói. Lý Trí đột nhiên cười một cái, nói, thật ra thì đâu, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, hạm đội dù đen cũng không phải vô địch. Chúng ta so chúng cũng yếu không được quá nhiều. Dẫu sao nơi này là chúng ta địa bàn. Cường Long còn không đè địa đầu xa đây. Cái này cũng đánh tới trong nhà chúng ta tới. Nhất định là không thể nuông chiều bọn họ. Nên sao nhất định phải thật tốt sao mới được. Hạm đội dù đen vấn đề. Chờ một hồi chung một chỗ thảo luận. Mọi người trước tiên nói một chút về cái này 5 tháng xuống độ tiến triển đi. Ai tới trước? Hạm đội dù đen vẫn luôn là tập đoàn băng hồn lớn nhất tâm bệnh. Chịu bây giờ, nghe ông chủ ý, rất nhiều không đem hạm đội dù đen để ở trong mắt dáng điệu à. Chẳng lẽ ông chủ lại làm trở về đòn sát thủ gì? Không phải là không có loại này có thể. Vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm, mặt trăng căn cứ, tinh tế ích chiến cảnh, cùng với lôi đình chiến thần đợi một chút. Những thứ này cũng không là chưa cho mọi người chào hỏi. Đột nhiên liền nhô ra sao? Ông chủ rất thần kỳ. Bây giờ ông chủ không đem hạm đội dù đen coi ra gì. Vậy đã nói rõ, thật sự có đối mặt hạm đội dù đen khuyến khích. Nghĩ tới đây, người đang ngồi,